Cửu vực kiếm đế, chương 2383, từ mạch đan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Càng là cường đại võ giả yêu thần, càng là tại thụ thương về sau. Khó khôi phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giống như là một tên phổ thông thiên nhân cảnh võ giả. Một viên dạng này tiên huyết đan, cũng đủ để đem bọn hắn từ sắp chết trạng thái, trực tiếp khôi phục lại sinh long hoạt hổ lúc toàn thịnh. Nhưng Sở Phong Miên, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào thiên nhân cảnh cảnh giới, thế nhưng là hắn thực lực chân chính, lại là so với tiên quân đỉnh phong, đều khủng bố hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho nên mong muốn khôi phục thương thế. Bằng vào cái này một loại tiên huyết đan, là còn thiếu rất nhiều, mong muốn hoàn toàn đem thương thế khôi phục. Sở Phong Miên thậm chí là cần một chút trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm tiên đan mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nắm giữ cái này dược quốc đại điển một bộ điểm, còn có thượng kiếm tông dược điển truyền thừa. Hiểu được trung phẩm, thượng phẩm tiên đan đan phương, không phải số ít, nhưng vẻn vẹn có đan phương vô dụng. Còn nhất định phải có tiên dược, mới có thể luyện chế thành đan. Sở Phong Miên cũng không biết tại Bắc Cảnh, có thể hay không tìm tới cần tiên dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện chế trung phẩm, thượng phẩm tiên đan cần thiết tiên dược, cũng không giống như là tiên huyết thảo dễ dàng như vậy tìm kiếm. Rất nhiều đều là giấu ở chỗ sâu. Không phải đối dược đạo có tự thân lĩnh ngộ dược sư, đều rất khó tìm đến. Liền xem như Sở Phong Miên nói cho Vu Ma hình dạng, chỉ sợ cũng khó có thể tìm kiếm được. Cho nên Sở Phong Miên giao cho Vu Ma đi tìm, nhiều đều là một chút bình thường tiên dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này chân quý tiên dược, còn muốn Sở Phong Miên tự mình đi tìm kiếm mới được. Nhưng trước đó, Sở Phong Miên vẫn là trước muốn khôi phục thực lực, mong muốn từ cái này nguy hiểm Bắc Cảnh bên trong có sức tự vệ mới được. Ban ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ngồi khoanh chân ở trên giường, hắn thân thể đã là biến thành cao mấy chục mét cự nhân, bày biện ra thanh đồng thiên ma tư thái tới. Từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đường vòng xoáy khổng lồ chính đang điên cuồng thôn phệ chung quanh nơi này thiên địa chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hiện đang khôi phục một chút lực lượng, hắn biến hóa thành thanh đồng thiên ma tư thái thời điểm mới là hắn cường đại nhất trạng thái. Với lại tại chữa thương thời điểm, dạng này vậy thoải mái nhất. Dù sao nơi này là Bắc Cảnh, Sở Phong Miên một cái nhân loại, ngược lại là một cái dị loại, biến thành bộ dáng này mới thật sự là vu tộc bộ dáng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại Sở Phong Miên tại đối mặt vu ma thời điểm, luôn luôn đối mặt so từ bản thân cao lớn mấy chục lần cự nhân, vậy cảm giác có chút kỳ quái. Hắn biến thành thanh đồng thiên ma, mặc dù không có vu ma khổng lồ như vậy, nhưng cũng có lấy cao 70-80 mét, cũng chỉ so vu ma thấp một chút xíu. Ngược lại là không có như vậy kỳ quái. Cả một cái ban ngày, Sở Phong Miên đều là ngồi ở trên giường, thôn phệ cái này thiên địa linh khí, đang khôi phục thương thế. Một mực là đợi đến hoàng hôn thời khắc, Sở Phong Miên mới cảm giác được vu ma đã đến. Dừng lại thiên địa linh khí thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là Sở huynh đệ. Phòng ốc gỗ cửa bị mở ra. Vu Ma đi đến, nhìn thấy ngồi ở trên giường Sở Phong Miên thời khắc. Trong mắt đều là tránh qua một vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là hắn rất nhanh nhận ra Sở Phong Miên lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Ma trên mặt lộ ra mấy điểm mừng rỡ nói ra. Người đã có thể khôi phục bản thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem như thế đi, còn muốn đa tạ ngươi cái kia chút tiên dược. Sở Phong Miên gật đầu nói. Đồng thời ánh mắt của hắn rơi vào Vu Ma bên hông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Vu Ma bên hông, vậy có một cái cùng ngày hôm qua như thế cái túi nhỏ. Căng phòng, nhìn đựng không ít tiên dược. Vu Ma vậy nhìn Sở Phong Miên ánh mắt, cười đem cái túi nhỏ đem ra, đưa cho Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là dựa theo ngươi cho ta ngọc phù. Ta tìm được một chút tiên dược. Ngươi ngọc phù bên trong ghi chép rất nhiều tiên dược. Không chỉ là ta, ngay cả những người khác đều không có gặp qua. Ta chỉ có thể tìm tới một chút gặp qua. Đa tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cầm qua cái túi nói ra. Không cần cảm ơn, nhìn ngươi thương thế khôi phục nhanh như vậy. Hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Ma lại đánh giá Sở Phong Miên một chút. Trong mắt tránh qua mấy điểm sợ hãi than nói. Không hổ là Vu Dược Sư. Ngươi tốc độ khôi phục quá nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc sức khôi phục, mặc dù so với nhân loại, yêu thần, còn muốn mạnh hơn. Có thể dựa theo Sở Phong Miên loại kia sắp chết thương thế. Mong muốn khôi phục lại đây. Vậy chỉ ít cần mấy năm thời gian mới được. Nhưng bây giờ ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Sở Phong Miên liền khôi phục không ít. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng đã không có như vậy suy yếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến thôn phệ. Nhìn thấy Sở Phong Miên khôi phục không sai. Vu Ma trên mặt đều là lộ ra mấy điểm mừng rỡ nụ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi còn cần cái gì tiên dược? Ngày mai ta tại mang cho ngươi tới. Liền còn dựa theo trước đó cái kia một quả ngọc phù bên trong ghi chép tiên dược. Có thể tìm tới những điều đó đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mở miệng nói. Cái kia một quả ngọc phù bên trong ghi chép tiên dược. Cơ hồ Sở Phong Miên biết chỗ có thể luyện chế chữa thương tiên đan. Rèn thể tiên đan tiên dược. Thánh dược. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy không trông cậy vào có thể tìm tới quá mức chân quý tiên dược. Nhưng là có thể nhiều mấy loại hạ phẩm tiên đan. Cũng có thể để Sở Phong Miên tốc độ khôi phục. Nhanh lên không tốt. Vậy thì tốt. Chờ ta ngày mai tại mang cho ngươi lại đây. Sở huynh để ngươi nghỉ ngơi trước đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói chuyện với nhau vài câu. Vu Ma chính là như là trước đó bình thường. Chuẩn bị rời đi. Vâng. Vâng, đợi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này cũng là bị Sở Phong Miên mở miệng gọi lại. Vu Ma còn chưa mở miệng, chỉ gặp Sở Phong Miên liền đem một cái túi giao cho Vu Ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là. Vu Ma hơi nghi hoặc một chút mở túi vải ra. đang đánh mở một khắc, lập tức một cỗ tinh túy mùi thuốc từ trong đó bừng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuốc, Vu Ma ngửi được mùi thuốc, hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục hướng về trong bao vải nhìn lại, lại là đột nhiên ánh mắt biến đổi, khẽ run rẩy nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên đan, đây là tiên đan. Vu Ma nói chuyện thời điểm, trong thanh âm đều có chút không thể tin. Hắn vội vội vàng vàng từ trong đó đổ ra một viên màu tím cỡ quả nhãn tiểu đan dược. Không thể tin nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là tiên đan, nhiều như vậy tiên đan. Tiên đan, Vu Ma mặc dù nghe nói qua, thế nhưng là chưa hề tiếp xúc qua. Hắn chỉ có tiến đến một chút đại bộ lạc thời điểm, xa xa nhìn qua một chút, chưa bao giờ gần như vậy nhìn qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này nhìn thấy tiên đan, thật là dọa hắn kêu to một tiếng. Tiên đan, tại Bắc Cảnh bên trong, vô cùng chân quý, nhất là tại Vu tộc bên trong, càng là giá trị liên thành. Chỉ có Vu chiến sĩ mới có tư cách thôn phệ tiên đan tới tăng thực lực lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại cho dù là một tên Vu chiến sĩ, cũng cần góp nhặt hồi lâu mới có thể đổi lấy đến một viên tiên đan. Một viên tiên đan giá trị liên thành, nhưng tại Sở Phong Miên giao cho hắn trong bao vải, loại này màu tím tiên đan có chừng mấy chục mai nhiều, đem hắn triệt để dọa sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đều không thể tin được, hắn có thể cầm nhiều như vậy tiên đan. Đây là tử mạch đan, hạ phẩm tiên đan, có rèn thể hiệu quả. Là ngươi mang cho ta những tử mạch thảo đó luyện chế ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Vu Ma biểu lộ, Sở Phong Miên cười một cái nói, cái này chút tử mạch đan, xem như ta tặng cho ngươi đáp lễ. Ngươi đem cái này chút tử mạch đan toàn bộ thôn phệ, hẳn là có thể cho thân thể ngươi tiến thêm một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày nay Vu Ma một mực chiếu cố Sở Phong Miên, đến giúp Sở Phong Miên tìm kiếm tiên dược. Sở Phong Miên một mực là mong muốn tìm cơ hội hồi báo hắn, cho nên liền là đem một bộ điểm tử mạch đan lưu lại, đưa cho Vu Ma, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.